Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, Tam giới không Nam Hoàng. Chương 1383, Tam giới không Nam Hoàng. Cự trùy hoành không, Nam Hoàng nhưng không có thăm dò nói chuyện, trực tiếp bộc phát toàn lực, lực lượng trưởng khống độ cực cao, nhục thân cường đại. Nguyên lực bộc phát, nguyên lực diệt sát chi lực phá hư hết thảy. Hư không nổ tung ra to lớn vô cùng vết rách. Cút, ngoặc kép, Thương Miêu quấy rối. Nam Hoàng sao lại đem Thương Miêu để vào mắt. Chém giết sau khi, trong tay xuất hiện lần nữa một cái đại chùy. Song chùy, tay trái vung mạnh chùy. Từng chùy một hướng Thương Miêu. Mèo ô, ngoặc kép. Thương Miêu thét lên, cái đuôi nháy, một cái đuôi vung ra. Sau một khắc, Thương Miêu lại là hốt hoảng rút lui, không ngừng ra bên ngoài ném thần khí. Nó bỗng nhiên cảm giác, chính mình đánh không lại, sẽ bị đập chết, chạy, đang, tiếng vang to lớn truyền ra. Khốn Thiên Linh trực tiếp bị một chùy đập bay, Thông Thiên Chiêng cũng là bị một kích đánh bay. Đón lấy. Thảm bay, lưới đánh cá, trường côn, nhiều kiện thần khí toàn bộ bị đánh bay. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu thét lên, đây là nó lần thứ nhất tao ngộ hoàng giả toàn lực xuất thủ. Đối phó nó con mèo này, mèo không đánh nhau, chấm ngoặc kép, đánh chính là ngươi, ngoặc kép, Nam Hoàng hừ lạnh một tiếng, mèo không đánh nhau, ngươi đi lắc lư người khác đi. Đến hắn mức này, sao lại để ý những này? Địch nhân liền muốn giết. Thương Miêu phá chín cũng không phải kẻ yếu. Để nó một mực làm nhiễu chính mình. Chính mình phiền phức rất lớn. Chết, ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép. Thương Miêu hoảng sợ kêu to. Phương Bình không rên một tiếng. Thừa dịp lúc này, đột nhiên khí huyết thiêu đốt. Chém ra một đao. Nam Hoàng cấp tốc vung vẩy đại chùy, từng chùy một kích đại đao. Oanh, tiếng vang truyền ra, hư không chấn động, gợn sóng tại toàn bộ đệ thất trọng thiên chấn động. Bên kia, Tây Hoàng Bạo Hống nói, kiên trì một hồi, cuốn lấy hắn, đừng cho hắn rời đi. Ngoặc kép, Nam Hoàng coi là Tây Hoàng nói chuyện cùng hắn. Phương Bình lại là biết, Tây Hoàng tại nói chuyện với mình. Bên kia, thú hoàng hóa thành một đầu kim sắc cự long, đằng vân giá vũ, xuyên phá hư không, vô số vết nứt cắt chém kim sắc cự long. Cự long gào thét, quát ầm lên, hoang, đừng cho bọn hắn rời đi. Ngoặc kép, nắm lấy cơ hội, Phương Bình ra hỏa này, kém chút hỏng cửu hoàng đại sự. Hiện tại thế mà chân thân tiến vào nơi đây, cùng Nam Hoàng tao ngộ. Đại chiến bộc phát, chỉ cần Nam Hoàng cuốn lấy hắn một lát, Phương Bình lần này chết chắc. Tam giới, lần nữa khôi phục trước đó tam giới. Bọn hắn tính toán bên trong tam giới. Phương Bình vừa chết, hết thảy biến số cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Khi dễ mèo, ngoặc kép, vào thời khắc này, Thương Miêu tức giận kêu to. Bỗng nhiên đỉnh đầu huy thiên kính. Một đạo kim sắc quang mang bộc phát, thẳng đến Nam Hoàng mà đi. Sau một khắc, Nam Hoàng sắc mặt đại biến. Kim sắc quang mang đột nhiên chiếu xạ đến trên người hắn. Không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Có thể cái này không có nghĩa là không có việc gì. Vào thời khắc này, Phương Bình trong mắt xuất hiện một màn quỷ dị. Nam Hoàng trên thân xuất hiện từng đầu mạch lạc vết tích. Giống như ngày đó Nam Hoàng hình chiếu dạy hắn quy nguyên thuật đồng dạng. Thương Miêu không ngừng lùi lại, lại là tiếp tục chiếu rọi Nam Hoàng. Vênh váo tự đắc, la lớn, lừa đảo, nhìn bản Miêu Khuy Thiên. Đánh hắn, ngoặc kép, Khuy Thiên Kính, Khuy Thiên Kính. Giờ khắc này, Nam Hoàng trên thân hiện ra chính là hắn lực lượng vận chuyển lộ tuyến. Bao quát các loại lực lượng dung hợp tiết điểm, thậm chí quan hệ đến quy nguyên thuật chuyển đổi. Phương Bình nhãn tình sáng lên. Phốc phốc, trường đao hóa kiếm, cực kỳ mảnh, như tơ, một kiếm đâm ra, đâm trúng Nam Hoàng trên tay một điểm đen. Nguyên bản thương thế như vậy, nhiều nhất để Nam Hoàng lưu điểm huyết. Có thể giờ khắc này, Nam Hoàng trên tay, bỗng nhiên lực lượng hơi không khống chế được. Nguyên lực sụp đổ, chuyển đổi thành khí huyết chi lực cùng tinh thần lực. Khốn nạn, ngoặc kép, Nam Hoàng quát lên một tiếng lớn. Tinh thần lực kịch chấn, muốn thoát khỏi thương miêu khóa chặt. Khuy Thiên Kính, đây là năm đó có thể dòm hoàng giả đại đạo thần khí. Nếu không phải Thiên Cầu cầm đi nhìn trộm hoàng giả đại đạo bị người phát hiện, đánh tan cái gương này, năm đó thương miêu cũng không biết nhìn trộm nhiều ít bí mật của người. Hiện tại, Khuy Thiên Kính khôi phục rất nhiều. Thương miêu lần nữa vận dụng Khuy Thiên chi năng. Nam Hoàng như là bị lột sạch. Lúc này, Phương Bình kia là đúng lý không tha người. Nhanh chóng đánh tới, lấn người mà lên, giết. Song Phương vướng víu đến cùng một chỗ. Thương miêu chiếu rọi Nam Hoàng. Nam Hoàng lực lượng tiết điểm bại lộ. Bất quá thực lực lại là hơi thắng qua Phương Bình một bậc. Trong lúc nhất thời, hai người giết cái lực lượng ngang nhau. Phương Bình cứ việc có thể đúng bệnh hốt thuốc, nhưng đối phương thực lực mạnh hơn hắn một chút, người cũng muốn có thể công kích đến mới được. Ầm ầm, hư không từng mảnh đổ sụp, nguyên địa đều đang rung động. Cách thế giới, cái khác từng cái thế giới, giờ phút này đều có từng đạo lay trời hư ảnh hướng bên này cấp tốc chạy đến. Mà Phương Bình lúc này nhìn như tỉnh táo, trên thực tế lại là vội vã không nhịn nổi. Phải tăng tốc độ. Mèo to, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa giống lên một tiếng. Thương miêu cũng nghiêm túc. Bên người lần nữa hiện ra vô số mèo con. Hướng Nam Hoàng gào thét. Từng cái nguyên lực cầu bị nó ném ra, công kích Nam Hoàng. Nam Hoàng sắc mặt âm trầm, vừa đánh vừa lui. Phương Bình rất mạnh, mạnh có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn không muốn cùng Phương Bình giết quá khốc liệt, dễ dàng bị những người khác chiếm tiện nghi. Chờ một chút, Tây Hoàng cùng Thú Hoàng sắp đến. Hắn không vội, đến lượt gấp chính là Phương Bình. Song Trùy lấy phòng ngự làm chủ. Phương Bình từng đao chém vào xuống tới. Nam Hoàng lần lượt phòng ngự. Phương Bình bị lực phản chấn chấn xương tay đều tại nổ tung. Nam Hoàng cũng hơi có chút lảo đảo, dẫm nát hư không, tiếp tục lui lại. Giờ phút này, Phương Bình đao chạm hư không. Hư không vỡ vụn, mấy chục đạo hư không vết nứt bộc phát, cấp tốc hướng Nam Hoàng cắt chém mà đi. Nam Hoàng vung chùy chùy bảo những này vết nứt, tiếp tục rút lui. Phương Bình lần lượt lấn người mà lên, trên mặt rốt cục lộ ra một chút vội vàng chi sắc. Nam Hoàng, ngưng chiến như thế nào? Ngoặc kép, Nam Hoàng lại là không để ý tới hắn. Cười lạnh một tiếng, ngưng chiến, ngươi vẫn là lưu lại đi. Phương Bình sắc mặt băng hàn, đột nhiên, rút lui mà đi. Vừa đi, một chùy từ trời rơi xuống. Ầm ầm. Phương Bình bị nện hạ xuống. Người bức ta thiêu đốt đại đạo giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt băng hàn. Để cho ta rời đi. Nếu không, ngươi không chiếm được lợi ích. Ngoặc kép, ngươi thử một chút. Ngoặc kép, Nam Hoàng hét vang một tiếng. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Một chút thời gian, hắn vẫn là chịu đựng được. Giết, ngoặc kép, bình loạn, ngoặc kép. Chảm không, ngoặc kép, Phương Bình hét to, một đao lại một đao, điên cuồng hướng Nam Hoàng đánh tới, áp chế Nam Hoàng lần nữa lui lại, bên cạnh hai người, lực lượng tràn lan phía dưới, vô số vết nứt hiện ra, Thương Miêu thu hồi thần khí, lần nữa dùng thần khí đập tới, có thể Thương Miêu đối Nam Hoàng tối đa cũng liền đưa đến một chút quấy nhiễu tác dụng. Nam Hoàng chính là chủ phòng. Chỉ cần cuốn lấy Phương Bình, không để bọn hắn rời đi, bọn hắn chết chắc. Đúng vào lúc này, một đạo hư không vết nứt lẫn vào bốn phía những cái kia trong cái khe. Nam Hoàng lần nữa lui lại một bước. Ngay một khắc này, Trấn Thiên Vương cầm trong tay một thanh đại đao, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên từ trong cái khe xuất hiện, chém ra một đao. Ngươi cho rằng bản hoàng không biết? Ngoặc kép, quát to một tiếng truyền ra. Sau một khắc, Nam Hoàng trong tay một chiếc búa lớn, một tiếng ầm vang nổ tung. Oanh, năng lượng to lớn sóng quét sạch toàn bộ nguyên địa. Nam Hoàng há có thể nghĩ không ra. Phương Bình chân thân tiến đến, Thương Miêu tiến đến, ai nói Trấn Thiên Vương liền không có tinh thần thạch rồi? Ai nói Trấn Thiên Vương liền vào không được rồi? Hắn đề phòng đâu? Song chùy, hắn trực tiếp tự bảo một thanh. Trấn Thiên Vương sắc mặt biến hóa, vẫn là cắn răng, chém ra một đao. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là đem hết toàn lực, bảo hống một tiếng, gân xanh lộ ra, đồng dạng chém ra một đao. Mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu rít lên một tiếng, lúc này trực tiếp duỗi ra móng vuốt hướng Nam Hoàng chộp tới. Đây là Thương Miêu lần thứ nhất duỗi móng vuốt bắt người. Móng vuốt vô cùng sắc bén, bình thường thu tại đệm thịt bên trong, Phương Bình bọn hắn đều nhanh lãng quên đây là một con mèo. Có lẽ thật coi heo đến nuôi. Nam Hoàng tự bảo một thanh đại chùy, trực tiếp mặc kệ Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương có thể vượt qua thần khí tự bảo lại nói. Tay hắn cầm một cái khác cây đại chùy, từng chùy một hướng Phương Bình. Oanh, tiếng vang tái khởi, Phương Bình trường đao cùng hắn đại chùy bộc phát ra chấn động tam giới tiếng nổ lớn. Răng rác, to lớn chùy, phía trên xuất hiện từng đầu vết rách. Phương Bình trường đao cũng hơi có chút rạn nứt, chất lượng lại là so với hắn đại chùy tốt không ít. Trong chớp mắt bản thân khôi phục, có thể giữa hai người va chạm lực lại là cường đại đáng sợ. Phương Bình phá vỡ tầng tầng hư không, Nam Hoàng cũng là không ngừng rút lui, chạch hướng Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương bên kia, thần khí tự bảo chi lực cùng Trấn Thiên Vương gặp nhau. Trấn Thiên Vương mặt như hàn xương, một đao chảm phá hết thảy, lần nữa thẳng hướng Nam Hoàng. Thời khắc này Trấn Thiên Vương cũng là huyết nhục văng tung tóe, trên hai tay chỉ còn lại có xương cốt, lại là không thèm để ý chút nào. Trường đao vững như bàn thạch, lần nữa một đao bổ ra. Nam Hoàng rất khôn khéo, hắn đoán được Trấn Thiên Vương tiềm ẩn tại phụ cận, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này khiến Trấn Thiên Vương tập kích triệt để thất bại. Có thể cho dù như thế, thần khí bị hủy, Nam Hoàng tinh thần lực dung chuyển, vẫn là thụ thương không nhẹ, lại bị Phương Bình toàn lực ứng phó chém ra một đao. Giờ phút này, một cái khác chuôi cự truy tại vỡ vụn, hai cánh tay của hắn cũng là máu thịt be bét. Mặc dù như thế, Nam Hoàng vẫn là mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh. Trấn gia, đây là chuyện tốt, các ngươi muốn giết ta? Ngoặc kép, còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, Nam Hoàng quát lên một tiếng lớn, lần nữa một chùy đánh phía Trấn Thiên Vương. Bên người, Thương Miêu móng vuốt bén nhọn vô cùng, hướng đầu hắn chộp tới. Cút, ngoặc kép, Nam Hoàng lần nữa gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra cường đại nguyên lực, mang theo lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt nhóm lửa Thương Miêu móng vuốt. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mang theo tiếng khóc nức nở, tiếng mèo kêu vang lên. Thương Miêu đau đều muốn khóc, lại là vẫn như cũ một móng vuốt vồ xuống. Phốc phốc, Nam Hoàng ba mặt thụ địch, cuối cùng lựa chọn để Thương Miêu hưởng điểm tiện nghi. Một bên oanh sát Trấn Thiên Vương, một bên quay người thẳng hướng Phương Bình. Tay chân đủ dùng, hai chân như thần binh, như lưỡi sao, hoành đá Phương Bình, đá bình loạn đao không ngừng rung động. Giết, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn, khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, nguyên lực bộc phát, Mà Thương Miêu, một chảo này, cũng bắt Nam Hoàng xương sọ phát ra ánh lửa. Âm âm, Nam Hoàng đầu lâu hiện ra, huyết nhục biến mất, đầu lâu bên trên lại là mang theo một chút giữ tợn chi ý. Thương Miêu, không biết tốt xấu đồ vật. Ngoạc kép, chúng ta chống cự thiên đế. Thiên đế không ra, thiên đế vừa ra, là tử kỳ của ngươi. Không biết tốt xấu ngu xuẩn, lấy oán trả ơn. Ngoạc kép, meo ô, ngoạc kép, Thương Miêu giữa tiếng kêu gào thê thảm mang theo một chút nghi hoặc. Nam Hoàng lại là lười nhác xen vào nữa nó. Mèo này, không có kết cục tốt. Thiên đế xuất hiện, chính là tử kỳ của nó. Đương nhiên, hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi nói cái gì nha? Ngoạc kép, Thương Miêu bỗng nhiên thu móng vuốt. Kỳ quái nói, ngươi nói nha, nói ta liền không đánh ngươi nữa. Chấm ngoặc kép, nó phi thân tới gần. Mặt mèo mờ mịt, Nam Hoàng lão đầu, thiên đế xuất hiện, tại sao phải giết mèo nha? Ngoặc kép, nó bay tới gần. Thương Miêu, chớ tới gần. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, giận dữ hét, trấn nhiếp hắn. Ngoặc kép, nhưng, ngoặc kép, Thương Miêu dầu dĩ nói, thế nhưng là Nam Hoàng lão đầu có lời muốn nói nha. Lừa đảo, đừng đánh nữa, chạy mau đi, Nam Hoàng lão đầu, tại sao phải giết mèo nha. Ngoặc kép, không có Thương Miêu quấy rối, Nam Hoàng áp lực giảm nhiều, lập tức cười nói, đến, ta cho ngươi biết, ngươi đản sinh tại nguyên địa. Nhưng lại không phải nguyên địa. Nói đúng ra, ngươi đản sinh tại năm đó viên kia độc nhất vô nhị tinh thần. Bản nguyên tinh thần, mà không phải hiện tại cái này tàn phá nguyên địa. Ngoặc kép, thiên đế phá bản nguyên thời điểm, vì thu hết nguyên địa lực lượng, đem nguyên địa hết thảy lỗ thủng, không trọn vẹn tận về thân ngươi. Ngoặc kép, ngươi không phải mèo, ngươi là tai họa. Ngoặc kép, năm đó thiên đế coi là đã giải quyết bản nguyên thiếu hụt. Nào biết được, dù là quy hết về ngươi, thế mà còn là xuất hiện lỗ thủng. Ngoặc kép, rơi vào đường cùng, thiên đế nghĩ đến lấy nguyên bổ nguyên chi pháp, dùng ngươi đi bổ kia nguyên. Ngoặc kép, ngươi vốn là tai họa, lại dùng ngươi cái này tai họa đi áp chế bản nguyên lỗ thủng. Lại dùng ngươi đi bổ nguyên lỗ thủng. Cuối cùng, chỉ còn lại có nhỏ nhất lỗ thủng. Ngươi đã phá chín, tử kỳ sắp tới. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu nghe có chút mơ hồ. Trấn Thiên Vương cùng Phương Bình lại là nghe hiểu. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết Thương Miêu lai lịch. Phương Bình nghĩ đến kia mèo thế giới bên trong hắc đàm. Thương Miêu vốn là bản nguyên tinh thần bên trong một chút thiếu hụt cùng lỗ thủng tạo thành. Thiên đế muốn đem Thương Miêu vứt bỏ tại bản nguyên bên ngoài. Chưa từng nghĩ, dù là Thương Miêu mang theo thiếu hụt rời đi, bản nguyên vẫn là xuất hiện vấn đề. Lúc này, thiên đế lần nữa có ý nghĩ, để Thương Miêu lớn mạnh, áp chế trước đó bị Thương Miêu mang đi thiếu hụt. Bùn đen đầm, đem thiếu hụt áp chế. Thậm chí cuối cùng đem hiện tại nguyên địa thiếu hụt cũng toàn bộ nhét vào bùn đen đầm. Cuối cùng đem bùn đen đầm ngăn chặn, giải quyết họa lớn. Phương Bình trong lòng hơi rung. Là thế này phải không? Những người khác giống như không phải quá rõ ràng. Nam Hoàng như thế nào biết được? Nam Hoàng là lắc lư bọn hắn, vẫn là nói thật chứ? Phương Bình chợt quát lên, nói hưu nói vượn. Kia sơ võ vì sao giết Thương Miêu? Ngoặc kép, ngu xuẩn. Ngoặc kép, Nam Hoàng cười lạnh nói. Giết Thương Miêu, trước đó nguyên địa tồn tại thiếu hụt liền sẽ bộc phát. Song trọng bộc phát, khi đó, thiên đế chỉ sợ cũng áp chế không nổi tai họa. Nguyên địa chấn động, bản nguyên xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi nói, sơ võ có phải hay không liền có cơ hội? Ngoặc kép. Ngươi cho rằng sơ võ giết Thương Miêu, thật chỉ là phán đoán. Ngoặc kép, ngu xuẩn. Ngoặc kép, năm đó hỏa thần tập sát Thương Miêu, đại đạo chấn động, Rất nhiều bản nguyên cường giả mạnh lên. Như thế nào mạnh lên? Không phải là bởi vì thương miêu, mà là bởi vì nguyên địa. Bởi vì thiên đế không cách nào trấn áp nguyên địa. Cửu hoàng đạo không còn áp chế những người khác, cho nên những người khác đi càng nhanh. Ngoặc kép, giết thương miêu, thụ hại chỉ có thiên đế cùng cửu hoàng. Cho nên tùy ý thương miêu hổ nháo, cửu hoàng cũng chưa từng ra tay với nó. Ngoặc kép, hiện tại, thương miêu đã như vậy cường đại. Chắc hẳn trước đó một chút thiếu hụt, đều bị nó áp chế. Ngoặc kép, thương miêu, người lúc này còn dám loạn động. Ta nếu là ngươi, lúc này hận không thể thiên đế cùng chúng ta một mực rằng co nữa. Rằng co nữa, đại gia liền sẽ không có chủ ý với ngươi. Nhưng nếu là một phương cường đại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, Nam Hoàng ha ha cười nói. Thiên thần, cũng không phải cái gì nuôi mèo người. Linh cũng không phải, chỉ là khán thủ giả thôi. Phòng ngừa ngươi chạy, phòng ngừa trên người ngươi thiếu hụt xuất hiện biến cố. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi một mực ngủ say, là thật su cát tránh hại sao? Ngoặc kép, chỉ là mỗi lần đại loạn bộc phát, bản nguyên đều có dị động, bản nguyên ma tính, hắc ám, đều sẽ xung kích ngươi, để ngươi không thể không ngủ say. Cho nên ngươi trầm xuống ngủ, chúng ta liền biết, có người động tâm tư, đại chiến muốn tới, đại loạn muốn tới. Ngoặc kép, thương miêu một mặt ngốc trệ, lẩm bẩm nói, kia đại cẩu đâu, chấm ngoặc kép, thiên thần cùng linh hoàng đều là khán thủ giả, kia đại cẩu đâu, Nam Hoàng cười lạnh nói, tùy tiện cho ngươi tìm bạn chơi mà thôi, miễn cho ngươi quá cô đơn, miễn cho ngươi không có chuyện làm. Thiên cẩu cố gắng tu luyện, ngươi liền không tu luyện. Bất quá, chưa từng nghĩ, ngươi thật đúng là không tu luyện. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Ngoặc kép, thương miêu một mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Sẽ không, đại mập mạp cùng hộ miêu đội trưởng đều là người tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Nam Hoàng cười lạnh. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, một đao đánh tới, đừng nghe hắn nói nhảm, chấn nhiếp hắn, ngoặc kép, meo ô, chấm ngoặc kép, thương miêu tiếng kêu thê lương, không tự giác hướng Nam Hoàng bay đi, vẫn như cũ là ngốc trệ vô cùng. Nam Hoàng trong lòng hừ nhẹ một tiếng, thương miêu giờ phút này đã tới gần hắn, thương miêu vẫn như cũ ngốc trệ nói, kia bản miêu nhất định sẽ chết sao? Ngoặc kép, chưa hẳn, ngoặc kép, chỉ cần thiên đế chết rồi, để thiên đế đi lấp bổ lớn nhất thiếu hụt, để tam giới chúng sinh đi lấp bổ cái khác thiếu hụt. Ngươi sẽ không phải chết, bởi vì ngươi tồn tại, sẽ thu thập một chút bản nguyên đạo thiếu hụt, dù là thiếu hụt điền vào, bản nguyên đạo có lẽ cũng sẽ tiếp tục sinh ra thiếu hụt. Sinh ra ma tính, ngươi, chính là thanh lý những này tồn tại. Ngoặc kép, thùng rác, ngoặc kép, thương miêu thì thào, bản miêu là thùng rác. Thương miêu bài thùng rác, thương miêu lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói. Vậy ngươi đến cùng muốn hay không giết mèo nha? Ngoặc kép, giờ phút này, nó đã nhanh gần sát Nam Hoàng. Nam Hoàng hơi không kiên nhẫn. Cái này xuẩn mèo, đến lúc này, hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề, có ý nghĩa sao? Có thể lúc này, Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương không rên một tiếng, điên cuồng công kích hắn. Mèo này, lại quấy rối lời nói, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Nam Hoàng đành phải nhẫn nại tính tình, cưỡng ép rút ra nhàn rỗi, lần nữa nói, sẽ không... Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cửu hoàng cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ có thiên đế mới có tâm tư này. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta là một bọn sao? Ngoặc kép, thương miêu ngốc manh nói. Bản miêu rất mạnh, muốn hay không giúp ngươi đánh lừa đảo bọn hắn. Ngoặc kép, Nam Hoàng đại hỉ, vội vàng nói. Tốt nhất, Thương Miêu, người trấn nhiếp trấn, chấm ngoặc kép, oanh, tinh thần lực bộc phát. Thương Miêu tinh thần lực bạo phát, trấn nhiếp, nói nhảm, đương nhiên là Nam Hoàng. Nam Hoàng sắc mặt biến hóa, đều muốn mở miệng mắng to. Người cái này xuẩn mèo, hợp lấy ta nói nhiều như vậy, đều nói vô ích. Nhưng mà, ngay một khắc này, Nam Hoàng đột nhiên cảm giác nguy cơ đại thịnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, trừng phạt, ngoặc kép, một tiếng thấp tiếng quát truyền đến. Sau một khắc, Thương Miêu trong miệng, một thanh thước giết ra. Ầm ầm, xen lẫn cường đại phá chín chi lực. Cái này một thước, trực tiếp đánh đến Nam Hoàng bộ mặt. Phốc phốc, toàn bộ mặt, bị nện nhão nhoẹt. Thương Miêu một móng vuốt chộp tới, bắt xương sọ bên trên đều xuất hiện đại lượng vết rách. Mà Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương đã sớm đang chờ đợi cơ hội này. Đốt, ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng. Đại đạo thiêu đốt, 300 mét dài đại đạo. Hắn trong nháy mắt thiêu đốt hơn 200 mét. Không dám tiếp tục, rất nhanh đứt gãy thiêu đốt đại đạo. Bộc phát toàn lực, chém ra một đao. Một đao kia, chỉ sợ tiếp cận 80 triệu tạp bạo phát. Nam Hoàng lúc này mới ý thức tới, mình bị mèo hố, mục nát trong miệng, phát ra thê lương tiếng giống, bạo nộ vô cùng. Các ngươi rất tốt, ngoặc kép, tứ đại phá chín cường giả, vây giết hắn. Thư Hương, lần này, hắn nhận ra, bỗng nhiên giết ra tới là Thư Hương, là súc sinh này. Các ngươi muốn giết ta? Ngoặc kép, nằm mơ, ngoặc kép, Nam Hoàng bạo hống một tiếng ầm vang, thành hỏa nhân, toàn thân tản mát ra hỏa diễm. Nứt, ngoặc kép, toàn bộ hư không đều hiện đầy đại đạo vết rách. Giờ khắc này Nam Hoàng, rốt cuộc vô tâm trấn áp bản nguyên, thất trọng thiên rung động kịch liệt, Nam Hoàng toàn thân bốc hỏa. Cuối cùng một chiếc búa lớn, mang theo ánh lửa, mang theo khí tức hủy diệt, một chùy đánh tới hướng Phương Bình. Coi như thân thể này sập, hắn cũng làm cho Phương Bình chịu không nổi. Chính mình chỉ cần đại đạo vẫn còn, liền có cơ hội lần nữa phục sinh. Mà Phương Bình, chỉ cần bị chính mình kích thương, lần này, hắn đừng nghĩ rời đi. Bình loạn, ngoặc kép. Phương Bình quát chói tai, tiếng giống lay trời, giết, cơ hội chỉ có lần này. Mà Trấn Thiên Vương cũng là buồn bực không lên tiếng, hao hết toàn lực, vận dụng đấu thiên đế thần binh, cũng là chém ra một đao, cùng Phương Bình trường đao tụ hợp, liên thủ bảo phát ra chấn động bản nguyên sát chiêu. Bên kia, Thư Hương cùng Thương Miêu cũng là gầm hét lên. Thư Hương cầm thước, thước bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một quyển sách, đem Nam Hoàng bao phủ tại trong thư tịch. Người nghĩ tự bảo, không có cửa đâu, tứ đại cường giả, vì vây giết hắn, đã đem hết toàn lực, hao hết hết thảy, giết không được Nam Hoàng, tổn thất kia liền lớn. Đến mức này, há có thể thất bại, mà đúng lúc này đợi, trên không. Một con rồng đuôi xuyên phá hư không? Thú hoàng, muốn tới. Cùng một thời gian, một cái hèn mọn lão đầu bỗng nhiên xuất hiện, từ dưới đất xuất hiện. Nhìn thoáng qua đuôi rồng, hèn mọn lão đầu nhe răng trợn mắt, có chút đau đầu. Tới quá nhanh, chính mình sẽ không bại lộ a. Con người đảo một vòng. Lúc này, Thương Miêu sau lưng trôi nổi khốn thiên linh bỗng nhiên bay mất. Thương Miêu quay đầu nhìn lại, Tây Hoàng nhe răng chỉ trên không. Thương Miêu nháy mắt mấy cái, không có lại cự tuyệt. Sau một khắc, khốn thiên linh phá không bay ra, đối đuôi rồng, một tiếng ầm vang nổ tung. Giống, ngoặc kép, một tiếng thống khổ gào thét vang vọng nguyên địa. Đuôi rồng bịch một tiếng nổ tung, mà Tây Hoàng thanh âm lại là xa xa truyền đến, chợt quát lên, hoang, thú, thế nào, ngoặc kép, cách thiên địa, thú hoàng bạo hống. Mau đi cứu người. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Tây Hoàng ngốc trệ, khí cơ bỗng nhiên ngưng lại, tại nguyên chỗ bất động. Mà đúng lúc này đợi, Nam Hoàng phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Thư Hương phá chín, giết bọn hắn. Ngoặc kép, giết người tổ tông. Ngoặc kép, Phương Bình thanh lãnh tiếng quát, vang vọng đất trời. Một thanh trường đao, bao trùm nguyên địa, một tiếng ầm vang, chém xuống đi. Hôm nay, đồ chân hoàng. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Nam Hoàng cũng là gầm thét một tiếng. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ngoặc kép, bản hoàng, chắc chắn trở về, quét sạch nhân gian, đồ ngươi cả nhà. Ngoặc kép, oanh, kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng tái khởi. Lần này, động tĩnh quá tốt đẹp lớn. Toàn bộ nguyên địa điên cuồng rung động. Phương xa, có người hét to. Hoang, thú, thần, cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Ngoặc kép, ngay tại kinh thiên tiếng oanh minh truyền ra trong nháy mắt. Một vòng quang hoa, tại đệ thất trọng thiên lóe lên một cái rồi biến mất. Mà giờ khắc này, một cái hèn mọn lão đầu, cấp tốc phá không mà ra, lặng yên không một tiếng động, bỗng nhiên bắt lại một khối vứt trên mặt đất đều không ai chú ý màu xám tiểu thạch đầu. Nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua vừa đuổi tới Thương Miêu, nhìn mèo này máu me khắp người. Tây Hoàng nhe răng, không có nói nhảm, ném ra một khối tinh thần thạch, nhỏ giọng nói, thu mua ngươi, liền nói không thấy được ta. Ngoặc kép, soạt một tiếng, Tây Hoàng biến mất. Thương Miêu trong miệng ngậm lấy tinh thần thạch, một mặt ngốc trệ, thật nhanh nha, xong, gặp được càng lớn tên lường gạt. Mà đúng lúc này đợi, trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ tiếng giống. Không, ngoặc kép, ầm ầm, toàn bộ nguyên địa rung động kịch liệt bắt đầu. Trời sập, tam giới, trời tối, hắc ám, vô biên hắc ám. Trong hư không hiện ra từng tôn to lớn bóng người. Lúc này, một tôn bóng người bỗng nhiên sụp đổ. Trong hư không, truyền ra một tiếng máy móc thức thanh âm. Nam Hoàng, hoang, vẫn, ngoặc kép, ầm ầm, đại địa băng liệt, thương khung vỡ ra, tiên nguyên phía trên, xuất hiện vô số huyết dịch, mưa như chút nước mà xuống. Cái này không còn là đại đạo băng liệt dấu hiệu. Tiên nguyên không có bao trùm hoàng giả đại đạo. Đây là trưởng khống giả một trong. Vẫn lạc dấu hiệu. Huyết thủy. Giáng lâm. Cấm kỵ hải. Điên cuồng gầm hét lên. Nước biển sôi trào. Nhân gian rung động. Địa giới rung động. Vô số võ giả đi ra. Nhìn xem bầu trời tăm tối. Nhìn xem vỡ ra thương khung. Tất cả mọi người mặt xám như tro. Hoàng giả vẫn lạc. Chân hoàng vẫn lạc, trong lòng, không lý do dâng lên một chút bi ai chi ý. Bản nguyên cửu hoàng, chết một vị, phong vân bảng bên trên. Một tiếng ầm vang, một cái tên nổ tung. Nam hoàng biến mất, hoang, chấm ngoặc kép, vẫn, ngoặc kép, thiên địa đồng bi. Mặc kệ cửu hoàng có bao nhiêu âm u, có thể cửu hoàng là bản nguyên lớn mạnh tiêu chí. Hôm nay, Nam Hoàng vẫn lạc, ầm ầm, trong biển, một tòa cung điện nổ tung, thủy lực gào khóc, tiếng khóc lay trời, chủ nhân, ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng tiếng khóc, vang vọng hải vực, 3 vạn năm đến, lần thứ nhất có Hoàng vẫn, đại đạo diệt, lại không phục sinh cơ hội, tam giới không Nam Hoàng. Hết chương.